Chàng rể siêu cấp, chương 1524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152418. Uy đoán dáng sợ. Ngay sau đó, Hàn Tam Thiên xuất hiện ở phía sau Phí Linh Sinh Châu. Dù là cường giả cảnh giới cực sư cũng không thế nào cảm ứng được động tác của Hàn Tam Thiên. Phái Linh Sinh chỉ cảm thấy Hàn Tam Thiên đột nhiên biến mất, nghĩ thầm chẳng lẽ anh ta hối hận cho nên mới chạy sao? Phí Linh Sinh, rốt cuộc là có chuyện gì cô đang giấu giếm tôi thế? Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Hàn Tam Thiên. Phí Linh Sinh bị dọa đến mức bị toát ra một trận mồ hôi y ảnh, xoay người nhìn Hàn Tam Thiên, vẻ mặt rõ ràng lộ ra sự hoảng hốt. Ngươi nói cái gì? Sao ta có thể có chuyện giấu ngươi được chứ? Phí Linh Sinh nói, cô không che giấu được sự hoảng hối của Minh Đầu. Hàn Tam Thiên nói, rất nhanh Phí Linh Sinh đã áp chế được sự hoảng hốt của Minh, nói. Ngươi đột nhiên xuất hiện ở phía sau ta chỉ bị dọa đến hoảng hốt mà thôi. Đột nhiên Hàn Tam Thiên giơ tay ra, nắm lấy ít hầu của Phí Linh Sinh, giọng nói y ảnh như bảng mà nói. Người phản bội tôi chỉ có một con đường chết, cô có muốn đi không? Bởi vì không thể hít thở được cho nên gương mặt Phí Trung 152418 uy đoán dáng sợ Linh Sinh trở nên đỏ bừng, hàng dùng toàn bộ sức lực để. Bắt đầu, nói, ta không hề phản bội ngươi. Giết chết Phí Linh Sinh là biện pháp tốt nhất để giải trừ sự uy hiếp mà Hàn Tam Thiên có thể nghĩ ra được. Chỉ cần Phí Linh Sinh chết, anh sẽ không còn cần phải lo lắng nữa. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Phí Linh Sinh, sẽ biến thành một vấn đề không thể nào truy xét được. Với lá gan của Phí Linh Sinh, Hàng Nhất Sinh không dám tùy tiện phản bội Minh, cho nên Hàn Tam Thiên rất muốn biết rốt cuộc là nguyên nhân gì mà Phí Linh Sinh phải làm như vậy. Nói đi, rốt cuộc là ai cho có cái can đảm ấy vậy? Hàn Tam Thiên hỏi, bây giờ dường như Phí Linh Sinh đã không thể thở được nữa rồi, hơn nửa thực lực cảnh giới cực sư của Hàng ở trước mặt Hàn Tam Thiên hoàn toàn không hề có cơ hội để phản kháng mà tìm đường sống. Phí Linh Sinh không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu. Đến khi Phí Linh Sinh sắp tắt thở, Hàn Tam Thiên mới buông y ong tay ra. Phí Linh Sinh mở to mồm thở dốc, Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, Đích Thanh Sơn có thể đi đến trái đất hơn nữa có thể không bị thần thức chuông. Y524, suy đoán dáng sợ của tôi cảm ứng nhất định là bởi vì ông ta gặp được kỳ ngộ nào đó ở thế giới hiên viên. Cô phản bội tôi cũng là vì nguyên nhân này đúng không? Có thể khiến cho cô có suy nghĩ phản bội tôi ở trong đầu chẳng kẽ là bởi vì thần cảnh sao? Nhưng mà ở thế giới hiên viên, có ai có thể giúp cô đạt tới thần cảnh đâu chứ? Câu nói này của Hàn Tam Thiên làm cho trong lòng Phí Linh Sinh phát lạnh, dường như mỗi câu nói đầu đã đạt đến trọng điểm. Nhưng mà chuyện này đối với Hàn Tam Thiên mà nói cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Bởi vì những điều này rất dễ đoán, chuyện có thể làm cho Phí Linh Sinh cảm thấy hứng thú chỉ có đột phải thần cảnh. Mà có thể khiến cho Phí Linh Sinh phản bội anh, rõ ràng là sẽ có liên quan đến thần cảnh. Nhưng Hàn Tam Thiên vẫn không thể nghĩ ra, sao thế giới hiên viên có thể có người giúp nàng đạt đến thần cảnh được chứ? Chẳng lẽ là Làn Long đã thức tỉnh sao? Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Lời này làm cho trong đầu Phí Linh Sinh nổ âm một tiếng, 1257 chuông 1524, suy đoán dáng sợ trước đây nàng vẫn luôn hoài nghi thân phận của người nọ, nhưng sau khi biết được Dịch Thanh Sơn đã trở thành cường giả thần cảnh, Phí Linh Sinh liền không truy xét vấn dế này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì dục vọng của nàng ta đã bị thần cảnh che mở hai mắt. Bây giờ lại nghe thấy Hàn Tam Thiên nói như vậy quả hệt là rất có khả năng. Thế giới hiến viên đã trăm ngàn năm không xuất hiện hàn cảnh, sao có thể có cường giả thần cảnh tồn tại mà Hàng không biết được chứ? Nếu người nọ xuất hiện ở cánh trong mơ thì có thể dùng bất kỳ hình dạng gì để xuất hiện. Nói hắn là do ong lân hóa thân thành, chuyện này có khả năng rất ớn. Nói đi, nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện, nếu không ôi sẽ giết cô. Sự tò mò của Hàn Tam Thiên đã đạt đến cực hạn, điều này làm cho anh không thể nào tùy tiện giết Phí Linh Sinh được. Không có, ta thật sự không hề phản bội ngươi. Phí Linh Sinh nói, cuộc nói chuyện với Hàn Tam Thiên dường như đã hiến cho Phí Linh Sinh nhận định rằng người trẻ tuổi IA chính là do Lân Long hóa thân thành. Nhưng cũng chính là vì nguyên nhân này nên năng sẽ không nói sự thật cho Hàn Tam Thiên. 2093 bản quyền 1517 Á Trung. Một chung 1524, suy đoán đáng sợ. Nếu trước kia Phí Linh Sinh vẫn còn hoài nghi xem người nọ có thể giúp dỡ Hàng đột phá thế cánh hay không, nhưng bây giờ Phí Linh Sinh đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Lên Long là một sinh vật mạnh mẽ, hơn nữa không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Nó nhất định có thể trợ giúp Hàng trở thành một cường giả thần cảnh, quan trọng hơn là Dịch Thanh Sơn cũng đã tạm được Ross. Hàn Tam Thiên cắn chặt răng, không ngờ người phụ nữ này lại cứng đầu đến như vậy, xem ra Hàng chưa thấy quan tài chưa để lệ rồi. Nó không bảo có giết tôi, bởi vì thực lực của cô hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Xem ra, người mà nó muốn đối phủ là Tô Nghênh Hạ rồi. Tôi đã đoán được mọi chuyện, có cho rằng cô còn có cơ hội hay sao? Hàn Tam Thiên nói, những lời này gần như đã khiến Phi Linh Sinh cảm thấy tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng giết Tô Nghênh Hạ là một chuyện rất dễ dàng, nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên đã cảnh giác, vậy chuyện này càng khó để thực hiện được. Cô không thể hoàn thành nhiệm vụ của nó, vậy những hứa hẹn mà nó đã nói với cô còn có ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa sao có lại có thể tin những lời nó nói là thật chứ? Cô cho rằng Dịch Thanh Sơn đã là cường giả thần chuông 1524. Suy đoán rằng sợ cảnh rồi đấy ư, nếu đã như vậy, nếu đó là sự thật thì đúng là làm cho người ta cười rụng răng. Nếu Dịch Thanh Sơn đã là cường giả thần cảnh, vậy ông ta còn cần phải trốn tránh ở trước mặt tôi nữa sao? Đều là cường giả thần cảnh, chẳng lẽ ông ta còn cần phải sợ tôi sao? Suy nghĩ của Hàn Tam Thiên vô cùng rõ ràng, dường như đã suy đoán ra tất cả mọi chuyện. Những lời này đối với Phi Linh Sinh mà nói, từng câu từng chuỗi như đang đâm vào trái tim nàng. Dịch Thanh Sơn là cường giả thần cảnh, quả đúng thật là không cần phải sợ hãi Hàn Tam Thiên, lại càng không cần phải trốn tránh khi ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ thần cảnh của Dịch Thanh Sơn hoàn toàn IA giả sao? I257, Yoga bản quyền 1517 IVKU. Cách chương.